Chương 36, Phú Quý Nho. Phú Quý Nho Lý Quý Ngân có nửa sọt trái cây, về nhà. Mẹ hắn Tôn Thị nhìn thấy hắn, lập hỏi hắn, đi đâu vậy hái trái cây hái lâu như vậy? Mắt nhìn đến Lý Quý Ngân sọt, chưa phát giác ngạc nhiên nói, cái này cái gì trái cây, tại sao là từ chúng ta, khi nào có cái này trái cây? Tôn Thị thuận tay lấy xuống nhất viên trái cây, đưa đến miệng, lập tức ngọt ngã răng. Hương Tôn Thị kêu lên, cái này cái gì trái cây, vậy mà so đường trắng còn ngọt. Lý Quý Ngân nói, không biết, Mãn Độn Thúc cho. Mãn Độn Thúc Tôn Thị sửng sốt, hỏi, hảo hảo, ngươi hái trái cây, như thế nào gặp được ngươi? Mãn Độn Thúc Lý Quý Ngân, ta đi ra ngoài hái trái cây, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền gặp được ba người hỏi đường. Bọn họ hỏi Mãn Độn Thúc, ta liền lĩnh bọn họ qua. Kết quả, bọn họ vừa thấy Mãn Độn Thúc liền gọi lao ra. Nương, ngươi biết không, Mãn Độn Thúc được cái thôn trang, làm lao ra. Tôn Thị ai làm lao ra? Lý Xuân Sơn tự đứng ngoài mặt tiến vào, nghe một nửa, liền tức hỏi Lý Quý Ngân, vừa ngươi nói ai làm lao ra? Lý Quý Ngân vừa thấy Lý Xuân Sơn, lập đem sọt dơ lên trước mặt hắn, nói ra, ra ra, ngài xem, Mãn Độn Thúc cho ta trái cây. Ngài nhận thức sao? Lý Xuân Sơn hư ánh mắt nhìn xem, nói ra, đây là nho đi, cái này nho nhưng là hiếm lạ đồ vật, chỉ có phú quý người ta mới có. Không phải ngươi Mãn Độn Thúc có thể có thật sự. Lý Quý Ngân chân thành nói, ra ra, Mãn Độn Thúc được cái thôn trang. Cái này nho chính là trong thôn trang người đưa. Kia trong thôn trang người còn nói, ăn Tết thời điểm muốn cho Mãn Độn Thúc đưa 55 chỉ gà, 11 đầu heo, 11 đầu cừu đâu. Cái gì? Lý Xuân Sơn cũng kinh ngạc, ngươi nói Mãn Độn được cái thôn trang, nơi nào thôn trang? Thôn trang nói liền ở thôn sau. Gọi Lý Quý Ngân hồi tưởng nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới, giống như gọi cái gì Lao Bắc Trang thôn. Lao Bắc Trang, Lý Xuân Sơn thói quen cầm lấy khói nổi, đây là hắn nghĩ sự tình khi thói quen, hiện giờ là Mãn Độn hẳn là, Lý Quý Ngân hồi tưởng nói, bọn họ vừa thấy Mãn Độn nói liền gọi Lao ra, đúng rồi, còn quản Hồng Tảo gọi tiểu thư. Đó là không sai. Trang người hầu xưng hô trang chủ giống nhau đều là Lao ra. Xem ra, Mãn Độn được một cái thôn trang là nhất định. Suy nghĩ một khắc, không bắt được trọng điểm, Lý Xuân Sơn đem khói nổi nhét vào bên hông, bỏ lại một câu cơm, các ngươi chưa ăn, ta đi cách vách hỏi một chút, tức liền đi Lý Cao Điệu ra. Lý Cao Điệu ra đang tại bày cơm, chợt thấy Lý Xuân Sơn tiến vào, một đám người lập đều đứng lên. Ca, nhị bá, nhị gia ra tiếng thăm hỏi chung, Vu Thị cho Lý Xuân Sơn tại trên chủ vị thêm một bộ bát đũa. Lý Cao Điệu biết hắn ca lúc này đến, nhất định có chuyện, liền chủ động hỏi, ca, ngươi thế nào đến? Lý Xuân Sơn nhìn đến Vu Thị cho trong bát đối cơm, nghĩ ngợi, nói ra, có chuyện, đợi lát nữa, lại nói, ăn cơm trước. Nghe nói như thế, ở trong phòng, ngoại trừ hải tử, ai cũng biết Lý Xuân Sơn nói có chuyện, liền nhất định có chuyện, mà sự tình còn không nhỏ, không phải nói hai ba câu có thể nói thành. Cho nên, bữa này cơm trưa, Lý Cao Điệu một nhà ăn được rất nhanh, mặc dù là nhỏ nhất Lý Quý Cắt cũng tại chung quanh không khí nhuộm đấm hạ, vui đầu manh ăn, mà không có rơi mễ. Cơm nước xong, không đợi các nữ nhân thu tốt phòng ở, Lý Xuân Sơn liền tức hỏi, Mãn Độn, mấy ngày nay đến qua không có Mãn Độn? Lý Cao Điệu giật mình, hắn thế nào trong phòng những người khác, nghe được Mãn Độn hai chữ cũng là ngưng thần. Vì nhiều nghe một khắc, các nữ nhân đều theo bản năng thả chậm thu bắt động tác không có việc gì. Lý Xuân Sơn trấn an nói, ta liền hỏi một chút, ngươi gần nhất khi nào gặp qua Mãn Độn? Lý Cao Điệu nghĩ ngợi, phương thuyết, vẫn là trước Tết đi. 13 tháng 8, hắn lại đây đưa quà tặng trong ngày lễ. 15 tháng 8, Lý Xuân Sơn dừng lại điểm khói động tác, vén lên mí mắt, nhìn hắn đệ, ngươi không cứ gọi hắn tới dùng cơm? Lý Cao Điệu, không có. Nghĩ một chút, Lý Cao Điệu lại nói, ta nguyên muốn gọi hắn đến ăn cơm chiều. Sau này, nghĩ hắn phòng ở vừa đắp hảo, trong nhà một đống sự tình. Thừa dịp tiết hạ rảnh rỗi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liền tức liền không gọi hắn. Lý Xuân Sơn vừa nghe liền hiểu, theo bản năng nhìn Vu Thị một chút, lòng nói, nhường ngươi không hiền, lập tức có ngươi hối hận. Ngươi à, đối bị Vu Thị đắn đo được gắt gao đệ đệ, Lý Xuân Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, mới nói, hôm nay, ta nghe nói, Mãn Độn có một cái thôn trang. Thôn trang Lý Cao Địa không phản ứng kịp, cái gì thôn trang? Lý Xuân Sơn, nghe nói, chính là thôn Tây Lão Bắc Trang. Mãn Độn được Lão Bắc Trang. Lão Bắc Trang Lý Cao Địa cuối cùng chấn kinh, kia thôn trang không phải thành trong Tạ gia sao, thế nào thành mãn độn Lý Xuân Sơn, ta cũng là nghe nói, sau đó liền chạy tới hỏi ngươi. Xem ra, ngươi cũng không biết. Không biết, Lý Cao Điệu lắc đầu, đừng là nghĩ sai rồi đi Tạ gia, không phải bên cạnh gia, mấy năm nay, không nói thôn trang, chính là nhất mẫu đất cũng không bán qua. Lý Xuân Sơn vừa nghĩ cũng đúng, cái này Tạ gia trước giờ chỉ nghe nói qua mua điện, chưa nghe nói qua bán điện. Lý Cao Điệu cũng là càng nghĩ càng có đạo lý, lui nữa một vạn bước nói, cái này Tạ gia thật sự bán, cũng không đến lượt mãn độn. Gần đây thành, nhiều chặt thành trong, ngoại trừ Tạ gia, còn có Chu gia, Lưu gia, Dương gia, cái này hơn 10 gia đại địa chủ đâu. Luân chuyển lại đây, cũng không đến lượt mãn độn. Lý Xuân Sơn càng nghe càng có đạo lý, nhưng nói cho hắn biết lời này chính là hắn cháu trai Lý Quý Ngân, hắn không phải cho rằng Lý Quý Ngân có gan lừa hắn. Hơn nữa, Lý Quý Ngân còn có trở về nửa sọ nho. Đệ, ngươi nói phải có lý. Nhưng, Lý Xuân Sơn lời vừa chuyển, hôm nay sớm thưởng, Quý Ngân thật là lĩnh ba người đi gặp mãn độn. Ba người kia thấy mãn độn, liền gọi mãn độn lao ra. Đúng rồi, còn quản Hồng Tảo gọi tiểu thư. Ba người đưa trái cây cùng gà cho mãn độn. Kia trái cây, mãn độn cho Quý Ngân một ít, ta coi, là nho. Nho Lý Cao Địa sửng sốt, ca, ngươi không xem sai đi không sai được. Lý Xuân Sơn khẳng định nói, cái này nho, ta hàng năm đều có thể ở trong thành tranh Tết gặp phải nhìn thấy. Lý Cao Địa biết nho chỉ phú quý người ta mới có. Lý mãn độn nếu thực sự có nho, kia cho dù không có thôn trang, cũng nhất định là nhận thức cái gì phú quý người. Gõ rơi khói trong nồi cho tàn, Lý Cao Điệu đứng lên nói, ca, chuyện này, chúng ta vẫn là trực tiếp đi hỏi mãn độn. Hỏi một chút cái này đến ba người cùng nho làm sao hồi sự. Lý Xuân Sơn cùng Lý Cao Điệu vừa ra khỏi cửa, trong nhà chính lập là nổ nồi. Nương, Lý mãn viên dành trước hỏi, như nhị bá nói đích thật, đại ca được một cái thôn trang. Đại ca kia, không phải có mấy trăm mẫu đất liên tục đến, Lý mãn viên vào thành bán vài lần cầu kỳ. Có phần trưởng kiến thức không ít. Hiện hắn vừa nghe thôn trang, liền biết đó là thành trong đại địa chủ nhà mới có thể có tài phú. Hai nghe trượng phu nói đại phòng có thể có mấy trăm mẫu đất, tiền thị theo bản năng sờ sờ bụng, lòng nói, như đại phòng thật có thể có nhiều như vậy, đứa nhỏ này nhận làm con thừa tự cho đại phòng không phải thiệt thòi. Tương lai, hai tử được đại phòng mấy trăm mẫu đất, đương nhiên sẽ giúp dịu hắn cha ruột nương cùng đại ca. Quách thị nhìn thấy tiền thị động tác, trong lòng căm giận, bà bất công tam phòng. Trước nháo phân ra, vì nhường đại phòng cho tam phòng chiếm khối trạch địa. Tiếp gặp trong tộc muốn cho đại phòng nhận làm con thừa tự, liền tức lại muốn đem tam phòng còn chưa xem mặt trời hỗn độn cục thịt nhận làm con thừa tự cho đại phòng. Hiện như đại phòng thật được mấy trăm mẫu đất, Quách thị ám đạo, nói không chừng, ta cũng phải tranh một lần, không được cái gì việc tốt đều muốn tiện nghi cho tam phòng. Vu thị nghe nói có thể có mấy trăm mẫu đất, chưa phát giác trong lòng tối hối chính mình phân ra thời cơ không đúng, nếu có thể ép đến cuối năm, cái này mấy trăm mẫu đất chính là trong nhà công chung. Nói không chừng, nàng hai đứa con trai đều có phần. Quả nhiên người xưa nói đối, Vu thị hối được đứt ruột, năm trước phân ra lợi ca, cuối năm phân ra ích gia đệ, này cuối năm phân ra, không phải liền lợi chính mình hai cái thân nhi tử sao thiên chính mình lúc ấy giàu mong tâm, vì danh tiếng, tuyển cam phân cánh hoa. Giữ phân vùng, phân ra sau huynh đệ đồng dạng phát đạt tháng 6. Nhưng cái gì thanh danh có thể ngang với mấy trăm mẫu đất lợi hại huống chi, khi nào phân, người ngoài trong mắt mình cũng là cái kế mẫu khác biệt tâm, có cái dám thanh danh. Đẩy ra hở khép đại môn, đi vào Lý Mãn Độn sân, nhìn thấy trong viện giàn khoan, Lý Cao Địa sửng sốt, Mãn Độn ở nhà đào giếng Lý Xuân Sơn cũng là sửng sở, Quý Ngân cũng chưa nói à, cái này hôn tiểu tử. Đào giếng là đại sự. Tiêu tiền đủ khởi vài tại nhà ngói, thiên Lý Mãn Độn ai cũng không để ra, Lý Cao Điệu nhịn không được nghĩ, Mãn Độn cùng hắn, đây là xa lạ. Lý Xuân Sơn cũng nghĩ đến điểm này, chưa phát giác thở dài, Mãn Độn, có chủ ý của mình, thiên hắn đệ đệ, còn đương hắn cùng trước kia đồng dạng, tốt tính nết. Lý Mãn Độn chính cùng Thôi Sư Phó cùng hắn hai cái đồ đệ tại trước dưới hành lang ăn cơm. Thôi Sư Phó đào giếng, mỗi ngày một thân bùn. Hắn không chịu tiến Lý Mãn Độn tràn ngập không khí phấn khởi một nhà chính ăn cơm, Lý Mãn Độn không có cách nào khác, liền tức liền ở trước hành lang bày tiểu bàn ăn cơm. Lý Mãn Độn nói chuyện giữ lời, mỗi bữa cùng Thôi Sư Phó đồ ăn đều tất có rượu có thịt, mà thịt chẳng những là mỗi ngày hiện mua thịt tươi, hơn nữa còn nấu được dù. Ăn được thôi sư phó dị thường vừa lòng, sống cũng liền làm được cẩn thận. Hôm nay trên bàn cơm ngoại trừ thịt kho tàu, đậu hủ, rau xanh ngoài, còn có một bàn tử nho. Lý Mãn Độn xưa nay hào phóng, hắn đem dư trang đầu đưa tới nhị sọt trái cây đưa nửa khung cho Lý Quý Ngân sau, sau đó lại lấy rổ trang nhị phần, chuẩn bị sau bữa cơm chiều, một rổ đưa tộc trưởng, một rổ đưa láo trạch. Đối với còn dư lại quá nửa sọt, hắn rửa một chàng cho thôi sư phó nhóm nếm tươi mới. Thôi sư phó cho phú quý người ta đảo qua giếng, biết đây là nho, lập tức liền tức phi thường cao hứng thừa dịp rượu tính cùng Lý Mãn Độn nói chút phú quý chuyện của người ta. Mà Lý Mãn Độn, hắn vừa lên làm lão gia, thật là tò mò cái này lão gia làm như thế nào thời điểm, lúc này liền nghe được mùi ngon, cho nên, cái này cơm chưa ăn được thời gian liền so bình thường hơi dài một chút. Lý Mãn Độn nhìn thấy Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn đột nhiên tiến vào, lập tức nhanh chóng đón, nhị bá, cha, các ngươi như thế nào đến? Lý Cao Địa tức giận trả lời, đến thế nào, chúng ta không thể tới. Lý Mãn Độn thấy hắn nhị bá cũng tại, trong lòng hợp kế một chút, liền tức nói ra, nhị bá, cha, có chuyện vào phòng nói đi. Lý Cao Điệu tiến nhà chính, liền vi một phòng đỏ rực dụng cụ xem hoa mắt, đỏ bàn dài, đỏ ngăn tủ, đỏ bàn bắt tiên, đỏ ghế dựa, một dạng một dạng, đều là trong thôn không có hình thức cùng làm công. Mãn Độn, Lý Cao Điệu nhịn không được nghĩ, xem ra, thật đúng là phát tài. Không thì, nơi nào trí được đến này đó dụng cụ nhớ tới mùng 3 tháng 8, Mãn Độn tân phòng thượng lương thời. Cái này nhà chính còn hoang được cùng tuyết động dường như, hôm nay, bất quá là 21 tháng 8, cái này trước sau vẫn chưa tới 20 ngày, Lý Cao Điệu lòng nói, Quý Ngân nói Mãn Độn được thôn trang, sợ là không giả. Lý Cao Điệu trên ghế ngồi xuống, phương lưu ý đến trước mắt bàn bắt tiên thượng thả nhị làm nho. Quả là có nho, Lý Cao Điệu lòng nói, ta ca không nhìn lầm. Lý Mãn Độn gặp Lý Cao Điệu nhìn trên bàn nho, liền tức cười nói, cha, hôm nay ta phải chút nho. Nguyên nghĩ sau bữa cơm chiều cho ngài cùng tộc trưởng nơi đó, các đưa một rổ nếm thử. Vui vặn, ngài đã tới, sẽ không cần ta buổi tối đưa. Lý Cao Địa gặp Lý Mãn Độn được nho, cũng không phải hoàn toàn không nghĩ chính mình, thậm chí còn nghĩ tới tộc trưởng, trong lòng khí phương bình một ít, lập tức cũng không đi vòng vèo, trực tiếp hỏi, ngươi cái này nho là nơi nào đến? Lý Mãn Độn cũng không giấu giếm, thẳng nói ra, nhị bá, cha. Mấy ngày trước đây, ta đem vương ra, làm đồ ăn phương thuốc, cùng thành trong tứ hải lâu thiếu chủ ra đổi cách chúng ta thôn bà giảm lao bắc trang. Cho dù chính thai nghe được, Lý Cao Địa vẫn không thể tin, hỏi tới, Mãn Độn, ngươi thật được một cái thôn trang cái gì đồ ăn, như thế quý giá, phương thuốc lại giá trị một cái thôn trang. Lý Mãn Độn trải qua Lý Chính lần trước câu hỏi, sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Lúc này nghiêm túc nói, cha, cái này phương thuốc. Là người ta lấy thôn trang cho ta đổi. Ta phải người ta thôn trang, liền tức không thể lại đề ra phương thuốc bất cứ chuyện gì. Cái này phương thuốc đã là người ta. Lý Cao Địa nghĩ cũng phải, liền tức bỏ qua phương thuốc, chỉ hỏi thôn trang. Cái này thôn trang đại hoa không tính lớn, Lý Mãn Độn cười nói, bất quá cũng có 30 mẫu ruộng nước, 80 mẫu ruộng cạn cùng mấy cái đỉnh núi. Đúng rồi, còn có mấy hộ trang người hầu. Cái này nho chính là trang đầu cho đưa tới.